Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 313, Monkey D. Long. Sự tình hôm nay ta nhớ kỹ. 2/6, cầu đạt, đối mặt đột nhiên hồng nhạt nhục đoàn bao vây. Seki căn bản tới không kịp trốn tránh. Dù sao nàng cùng Tần Vũ giữa thực lực sai biệt vốn là cự đại. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới vừa rồi kinh hãi phát hiện mình đã bị một cỗ hồng nhạt nhục đoàn cho tương đương hoàn toàn bao trùm. Một cỗ chưa bao giờ có suy yếu cùng vô lực lập tức tịch quyển nàng toàn thân. Để cho nàng hầu như ngay cả lập đứng lên đều làm không được đến. Theo Tần Vũ hấp thu người càng ngày càng nhiều, bù quả thực mở rộng trình độ càng ngày càng cao, hấp thu của hắn năng lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Giống như Seki cái này tầng thứ tồn tại, một khi bị hồng nhạt nhục đoàn bao vây, thậm chí ngay cả dãy dụa khí lực cũng không có, chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị trên người hồng nhạt nhục đoàn một điểm một giọt hấp thu hết. Đang ở Seki cho là mình muốn bước Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku dập khuôn theo. Dường như bọn họ giống nhau bị hấp thu thời điểm, bao vây lấy của nàng hồng nhạt nhục đoàn lại đột nhiên ly khai thân thể của hắn. Nguyên bản bao phủ của nàng suy yếu, cảm giác vô lực lập tức biến mất theo. Loại này bỗng nhiên biến hóa, để Seki hầu như đều không thích ứng được. Trực tiếp đã đem giữa không trung rơi vào trong đại dương. Người Seki mặc dù không giống như Sengoku, Minh Vương Rayleigh vậy thực lực cùng ý chí quá mức cường đại, liền bị hấp thu lại còn có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh. Nhưng chung quy cũng là không có người thường cũng rơi xuống đến lớn hải lý, bị nước biển gặp một chút phía dưới. Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này, nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong tuy là vẫn như cũ có chút hoảng sợ, nhưng biểu hiện ra cũng đã tỉnh táo lại. Giả sử ngươi nếu có lần sau nữa, cái kia vừa rồi mặt ngươi đúng sự tình cũng sẽ không gián đoạn, mà là sẽ tận cùng tiến hành. Không nên đi hoài nghi ta lời nói, chính như ta tuân thủ vừa rồi đối với Minh Vương Rayleigh hứa hẹn, bỏ qua ngươi cùng Aokiji bọn họ giống nhau. Ngươi dám gây chuyện với ta, ta cũng tuyệt đối sẽ nói lời giữ lời, tiễn ngươi đi gặp Minh Vương Rayleigh. Tần Vũ vừa nói, một bên hướng phía Seki vung tay lên, một cỗ khí trong nháy mắt đem hải lý Seki đánh bay ra ngoài. Được rồi, ngươi có thể lăn. Phanh trong nháy mắt, Seki liền từ Tần Vũ trước mặt biến mất không thấy. Chỉ một lúc, người đã vẻ mặt chật vật rơi ở ngoài ngàn mét trên biển khơi. Ma nhân, Seki thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Tần Vũ vị trí. Trong mắt của nàng có kiêng kỵ, có cừu hận, có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn sát cơ. Hiển nhiên, chỉ cần chính là sông ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được. Từ Tần Vũ trong tay nhặt về một cái mạng phía sau, nàng cũng không nguyện ý cứ như vậy bỏ qua. Ít nhất, nàng bây giờ cũng không nguyện ý như vậy. Chỉ là nghĩ đến ma nhân Tần Vũ thực lực, cùng với vừa rồi đối phương triển hiện ra hấp thu năng lực, Seki trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ kinh hoàng. Bên trong tâm kinh quá một hồi mãnh liệt giãy giụa sau đó, nàng cuối cùng hung hăng một cắn răng, xoay người hướng phía vừa rồi Aokiji, Kizaru chạy trốn phương hướng bơi đi. Tuy là Seki đã là thân ở ngoài ngàn mét, nhưng người nằm ở Tần Vũ Kenbunsoku 83 khí cảm giác trong vòng phạm vi nàng cũng không biết. Của nàng tất cả ý tưởng đều bị Tần Vũ nghe hết. Bất quá tuy là Tần Vũ động tất ý tưởng của nàng, nhưng không có đuổi theo giết nàng, mà là trực tiếp đem không thấy. Liền Tam Đại Tướng, Minh Vương Rayleigh, Sengoku, John Quixote Doflamingo, Drakeel Mihawk bực này sợ thiên hào hoa đội hình đều bị hắn gắng gượng lật kèo. Đánh bể, một cái Seki, tự nhiên là không bị hắn để vào mắt. Long, sự tình hôm nay, ta nhớ kỹ, thu hồi bao phủ ở Seki trên người Kenbun Soku Haki phía sau. Tần Vũ ánh mắt liền rơi vào trước mặt Monkey D trên thân rồng. Ta cũng chỉ là hết lòng tuân thủ hứa hẹn mà thôi. Dù sao cái này không phải chúng ta đã nói trước sao? Monkey D Long nói rằng, lời là nói như vậy không sai. Nhưng là chúng ta phía trước nói xong là ngươi giúp ta ngăn trở một cái đại tướng. Nhưng mới rồi ngươi nhưng ở thời khắc mấu chốt giúp ta kéo lại hai cái đại tướng. Ngươi làm cái gọi là, ta đều thu hết vào mắt. Tuy là ngươi là làm vốn là đáp ứng ta sự tình. Bất quá ta vẫn là nhớ kỹ. Tuy là Monkey D Long xâm chiến là hắn dùng một con thuyền cổ đại binh khí Minh Vương chiến hạm sở. Đổi lấy chuyện thứ nhất. Nhưng tham chiến cũng có thể là tiêu cực ứng đối cùng tích cực ứng đối. Không phía trước ở quần đảo Sabaody trong chiến dịch, Monkey D Long hiển nhiên là chăm chú đối đãi. Không những ở hắn hấp thu Minh Vương Rayleigh lúc giúp hắn khốn trụ hai cái đại tướng. Cho dù là ở phía sau tới hắn hấp thu Minh Vương Rayleigh. Thực lực vô cùng cường đại thời điểm, Monkey D Long nhìn như khoanh tay đứng nhìn. Không tiếp tục xuất chiến, nhưng là ở vô hình chung giúp hắn kềm chế Dracul Mihawk. Cái này một series cử động Tần Vũ lúc đó mặc dù đang trong kịch chiến, nhưng cũng là hiểu rõ trong tâm khảm, nhận thức nói thật lên, lúc này đây có thể đánh ra như vậy nghịch thiên chiến tích. Có thể lật kèo thành công, Monkey D Long nhưng là xuất lực rất nhiều. Cái này tuyệt đối không phải bằng lòng giúp hắn là một chuyện có thể cân nhắc. Chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Miễn là ma nhân ngươi đối với ta, hướng đối đãi Minh Vương Rayleigh vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn là được. Monkey D Long lắc đầu, ngươi yên tâm, từ hôm nay bắt đầu coi là, trong vòng 3 tháng, ta cam đoan ngươi sẽ chứng kiến cổ đại binh khí Minh Vương mở ở trước mặt ngươi. Tần Vũ vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra một chiếc điện thoại trùng đưa cho Monkey D Long bói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ